Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2901, Trảm Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki, chương 2910. Trảm Thạch, không cần dị bảo thử lại thử một lần sao? Hàn Sâm nói ra, không cần. Bạch Vô Thượng nhìn thoáng qua bia đá phía trên nhất trưởng ấn, lạnh nhạt nói, Hàn Sâm lập tức hiểu được. Cái này Bạch Vô Thượng thật đúng là kiêu ngạo rất, người khác chỉ dùng tay trưởng ở phía trên lưu lại vết tích. Hắn cũng khinh thường tại sử dụng dị bảo, với lại lưu quyền ấn không có người khác trưởng ấn lớn. Ngay cả thạch hệ dị chủng cũng không chịu muốn. Hàn Sâm không có Bạch Vô Thượng kiêu ngạo như vậy, vô luận có thể hay không ở phía trên lưu lại lớn nhất vết tích. Chỉ cần có dị chủng nhưng cầm, hắn liền sẽ không khách khí, đi tới trước tấm bia đá. Hàn Sâm nhàn nhạt ngưng tụ sức mạnh tại trên bàn tay, lấy trường làm đao hướng về bia đá bổ tới. Sử dụng đúng vậy nha đao một chiêu cài răng lược. Những nguyên cơ đó thần hóa sinh vật cũng chỉ là đứng xa xa nhìn, không dám tới gần nơi này khu vực, sợ bị Hàn Sâm lực lượng tác động đến. Răng rác, màu tím đao khí chạm tại trên tấm bia đá, đem phía trên lưu lại một đạo thước dài vết đao, tổng hợp diện tích còn không có nhỏ nhất cái kia móng châu ấn đại. Với lại tuyệt nha chi lực cũng không có thể tại trên tấm bia đá lan tràn. Vết đao bên trong thất thải quang mang lấp lóe, một con chim nhỏ từ trong đó vỗ cánh bay ra. Hàn Sâm nhìn thấy cái kia chim nhỏ, lập tức có chút dở khóc dở cười. Cái kia lại là một cái màu tím nhỏ chim sẻ. Đừng nói cùng Bạch Vô Thượng Kim Sĩ Đại Bằng Điều so sánh với, coi như so cái kia chuẩn ưng cũng là kém xa tít tắp. Xem ra ta lực lượng tuyệt đối vẫn là kém rất nhiều. Không thể cùng Bạch Vô Thượng loại này đỉnh cấp chân thần so sánh. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Màu tím nhỏ chim sẻ vây quanh Hàn Sâm vòng vo vài vòng, liền rơi vào Hàn Sâm trên bờ vai, dùng cái đầu nhỏ thân mật mài cọ lấy cổ của hắn, nhìn mười phần nhu thuận đáng yêu. Bất quá cái này nhỏ chim sẻ mặc dù nhìn sinh động như thật, nhưng là đụng chạm lấy về sau vẫn là có thể cảm giác được. Thân thể của nó đều là tảng đá đúc thành, ngay cả lông vũ cũng là bằng đá. Hàn cha xứ gen thuật mặc dù lợi hại, bất quá bản thân dù sao vẫn là hóa điệp cấp, lực lượng tuyệt đối so Bạch Vô Thượng loại này chân thần vẫn là kém không ít. Xa xa nguyên cơ thần hóa thấp, giọng nói nhỏ, Bạch Vô Thượng chỉ là nhìn thoáng qua Hàn Sâm trên bờ vai chim sẻ. Thần sắc không có thay đổi gì, cũng không có nói thêm cái gì. Hàn Sâm không có Bạch Vô Thượng kiêu ngạo như vậy, cho nên hắn không có tính toán như vậy thu tay lại. Tâm thần khẽ động, một cái màu đen con rối bị Hàn Sâm kêu gọi ra. Đây là được tự nhiên đăng chân thần khí thần thông con rối, có được chân thần cấp lực lượng. Hàn Sâm chỉ cần đem lực lượng của mình rót vào trong đó, liền có thể kích phát uy năng của nó, để nó bộc phát ra chân thần cấp chiến lực. Thần thông con rối tiếp nhận mệnh lệnh, trên người lực lượng ba động, mang theo kinh khủng tiếng rít, một quyền hướng về bia đá oanh kích tới. Tại thần thông con rối oanh kích bia đá sát na, Hàn Sâm trên bờ vai chim sẻ đột nhiên bay lên, hướng về trên tấm bia đá vết đao mà đi, trong nháy mắt liền dung nhập trong tấm bia đá, thanh đao ngấn đền bù. Hàn Sâm thê mới biết, nguyên lai bia đá cũng không phải một mực gãy đuôi cầu sinh. Cùng một cái sinh vật chỉ có thể đạt được một cái thạch chim dị chủng. Như tiếp tục công kích bia đá, lúc trước lấy được thạch chim dị chủng liền sẽ tự động trở về bia đá. Bành, thần thông con rối tại trên tấm bia đá lưu lại một cái quyền ấn, nhưng lại cũng không sâu như thế nào, còn không có móng châu ấn lớn. So với Hàn Sâm lúc trước vết đao cũng kém không có bao nhiêu. Hàn Sâm nao nao, thần thông con rối lực lượng xác thực là chân thần cấp, mặc dù chỉ là tương đương với yếu nhược chân thần cấp, mà dù sao cũng là chân thần cấp, vậy mà cũng liền cùng hắn lưu lại vết đao không sai biệt lắm. Xem ra ta mặc dù không có tấn thăng chân thần, lại là cường độ thân thể cũng đã có thể so với chân thần. Chỉ là không có biện pháp cùng Bạch Vô Thượng như thế đỉnh cấp chân thần so sánh mà thôi. Hàn Sâm cảm giác mình trước kia đến là xem thường thân thể của mình tố chất. Chỉ là phổ thông trạng thái liền có thể cùng phổ thông chân thần so sánh. Nếu là tiến vào dị chủng hóa trạng thái, tự nhiên còn biết mạnh hơn. Mặc dù so ra kém Bạch Vô Thượng, nhưng so phổ thông chân thần vẫn là muốn mạnh chút. Quyền ấn phía trên thần quang bảy màu nở rộ, lại là một con chim sẻ bay ra, cùng Hàn Sâm cái kia không khác nhau lắm về độ lớn. Chỉ bất quá cái này một con chim sẻ là màu đen. Bạch Vô Thượng loại này đỉnh cấp chân thần vẫn là quá mạnh. Chỉ là loại này đơn giản so sánh liền biết, cùng là chân thần, hắn lại mạnh nhiều lắm. Hàn Sâm nhìn Bạch Vô Thượng một chút, gặp hắn y nguyên chỉ là đứng ở nơi đó quan sát. Thần sắc cũng không có biến hóa gì. Không cần của ngươi đánh thần thuật thử một lần sao? Bạch Vô Thượng đột nhiên mở miệng nói chuyện, để Hàn Sâm nhất thời chưa kịp phản ứng. Hàn Sâm suy nghĩ 2 giây, mới hiểu được tới Bạch Vô Thượng nói tới đánh thần thuật. Hẳn là nghịch chuyển huyết mạch mệnh thần kinh Huyền Hoàng Kinh. Nói thực ra, Hàn Sâm không xác định Huyền Hoàng Kinh phải chăng đối cái này cổ quái thạch hệ dị chủng hữu hiệu. Bởi vì Huyền Hoàng Kinh tác dụng là nghịch chuyển sinh linh bản mệnh bánh răng, để bọn hắn bản mệnh huyết mạch thoái hóa. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm chỉ có hóa điệp cấp, Huyền Hoàng Kinh lực lượng nghịch chuyển bình thường chân thần bản mệnh bánh răng còn có thể miễn cưỡng làm đến. Nhưng cũng chỉ là tính tạm thời. Giống Bạch Vô Thượng loại này bản mệnh bánh răng vô cùng cường đại chân thần, Huyền Hoàng Kinh chỉ sợ rất khó đem hắn bản mệnh bánh răng thôi động. Mà lấy Bạch Vô Thượng lực lượng, cũng khó có thể đem bia đá kinh khủng phá hủy. Có thể thấy được bia đá cũng là cực kỳ cường đại chân thần. Huyền Hoàng Kinh chưa hẳn đối với nó hữu dụng. Hàn Sâm thật vất vả dùng Huyền Hoàng Kinh thành lập nên vô cùng uy thế, chấn nhiếp rồi quần hùng thiên hạ, để tam đại thượng tộc cũng không dám tùy tiện mạo phạm không trung hoa viên bên ngoài hành tẩu đệ tử cùng tinh tộc một mạch. Nếu là hiện tại Huyền Hoàng Kinh không thể đem bia đá đánh vỡ cảnh giới, nó lực uy hiếp liền sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Cái này lại không phải Hàn Sâm hy vọng nhìn thấy kết quả. Không có nắm chắc tình huống dưới, Hàn Sâm sẽ không ở trước mặt công chúng sử dụng Huyền Hoàng Kinh. Một tấm bia đá mà thôi, làm sao cần sử dụng đánh thần thuật? Hàn Sâm khẽ cười nói, Bạch Vô Thượng khẳng định là muốn xem hắn Huyền Hoàng Kinh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hàn Sâm tự nhiên không thể như ước nguyện của hắn. Trầm ngâm một lát, Hàn Sâm vẫy tay, một kiện đồ vật xuất hiện tại hắn trên bàn tay. Đó chính là Hàn Sâm đoạt lại nhân quả báo ứng đao. Nhân quả báo ứng đao mặc dù là Hàn Sâm đoạt được đao phôi rèn đúc, bất quá nếu là bình thường người đi rèn đúc, tuyệt không có khả năng thanh đao phôi rèn đúc đến cao như vậy đẳng cấp. Nhiên đăng sở dĩ có thể đem nhân quả báo ứng đao rèn đúc thành chân thần khí, đó là dốc hết Phật tộc nhất tộc lực lượng, đem đã lâu tuế nguyệt tích lũy cơ hồ toàn bộ đập vào chuôi đao này phôi phía trên, mới may mắn đem nhân quả báo ứng đao đúc thành chân thần khí. Mà cái này ở giữa sử dụng một loại trọng yếu vật liệu, liền là Phật tộc xá lợi tử. Cái gọi là xá lợi tử, nhưng thật ra là Phật tộc chủng tộc thiên phú. Phật tộc chết đi về sau, trong thân thể năng lượng liền sẽ nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một cái năng lượng kết hợp thể. Đây chính là xá lợi tử. Nhiên đăng sử dụng vô số Phật tộc lưu lại xá lợi tử, mới may mắn đã luyện thành nhân quả báo ứng đao. Có thể nói rất khó lại có thanh thứ hai nhân quả báo ứng đao xuất hiện. Bởi vì hiện tại liền xem như đem Phật tộc diệt sạch, cũng không có khả năng đạt được nhiều như vậy cao cấp xá lợi tử. ngoại trừ Phật tộc Xá Lợi bên ngoài, còn có rất nhiều chân quý vật liệu, cũng là Phật tộc rất khó lần nữa đến. Đáng tiếc duy nhất chính là nhân quả báo ứng đao mặc dù rất mạnh, thế nhưng là bản thân tính công kích cũng rất yếu, cũng chính là bản thân vật liệu tương đối cứng rắn mà thôi. Liên phong lưỡi đao đều không có. Cách chương.